Chương 259, ba quyền, ba cái mạng. Giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vượt tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi đạt được cụ chỉ Hạ Nguyệt nhắc nhở. Hạ Tạc cả cả si đồng dạng đã nhận ra phía sau đánh tới hai bóng người, chợt liền chuẩn bị ở giữa không trung tiến hành tránh né. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng dạng thiên lý đến, phía sau tập kích Hạ Tạc cả cả si hai người, đã đối với Hạ Tạc cả cả si không có bất kỳ uy hiếp. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền đem ánh mắt chuyển tới trước mặt cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhận trên người, chuẩn bị thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ siêu trong nhấp nháy. Uchiha Nguyệt bạo phát dưới chân trả cờ ra, đi thẳng tới trước mặt cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trước mặt. Nhưng mà, những cái này cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn dường như đối với Uchiha Nguyệt làm qua nghiên cứu giống nhau, mắt thấy Uchiha Nguyệt tập kích đến trước mặt bọn họ, dĩ nhiên không có trước tiên nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công, ngược lại thì tại chỗ bày ra phòng thủ trận hình. Nhìn thấy trước mặt cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn phòng thủ trận hình, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Bởi vì, lúc này cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn bày ra phòng thủ trận hình, cư nhiên để Uchiha Nguyệt đều có chủng không đường ra tay cảm giác. Nếu là Uchiha Nguyệt mạnh mẽ tiến công, càng là có thể bị cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn vây ở phòng thủ trong trận hình. Đến lúc đó coi như Uchiha Nguyệt muốn từ trong đó đột phá vòng vây đi ra ngoài, đều có chút chắc trở. Cho nên, nhận thấy được chính mình không cách nào đột phá cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhận phòng thủ trận hình, Uchiha Nguyệt hơi chút lui lại mấy bước, chuẩn bị tìm cơ hội lại triển khai tiến công. Ai nghĩ đến, cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhận phát hiện Uchiha Nguyệt hơi lui lại, cư nhiên được một tức lại muốn tiến một thước muốn bước lui Uchiha Nguyệt. Cứ như vậy, cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhận là có thể cùng hậu phương hai gã nỉ dạ phối hợp. Trước giải quyết hết Uchiha Nguyệt đồng bạn Hạ Tạc cả cả si, lại nghĩ biện pháp đi đối phó Uchiha Nguyệt. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Tạc cả cả si bị giáp công, cho nên hắn chuẩn bị coi như liều mạng chính mình thụ thương, cũng muốn giải quyết hết trước mặt cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra mấy bả phi tiêu. Nhắm ngay trước mặt cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn liền ném ra ngoài siêu siêu chọn 8 thanh phi tiêu bay vụt đến giữa không trung. Uchiha Nguyệt tính toán được rồi phi tiêu ném phương hướng cùng thời gian, miễn là trước mặt cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn muốn tránh né nói, sẽ không có biện pháp duy trì ở bọn họ bày ra phòng thủ trận hình. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, đã tập kích đến cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trước mặt thời điểm. Một tên trong đó cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn lại bắt đầu hai tay kết ấn, sử dụng một cái thổ độn nhẫn thuật thổ độn. Thổ trận bích tầm ầm trên mặt đất đông nhiên hở ra một khối nham thạch, trực tiếp đón đỡ ở Uchiha Nguyệt ném ra 8 thanh phi tiêu, để cái kia 8 thanh cấp tốc bay vụt phi tiêu, toàn bộ cắm vào nhô lên nham thạch ở giữa. Cứ như vậy, cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn không chỉ có hóa giải nguy cơ, càng là thừa cơ bức lui muốn cường công Uchiha Nguyệt. Sau đó, mắt thấy cùng với chính mình tiến công dĩ nhiên không có hiệu quả, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa rốt cuộc lướt qua vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ, không có khả năng coi như là Hạ Tạc cả cả si, cũng không thể giống như cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn vậy giải khai ta bọn họ dường như hoàn toàn hiểu ta tiến công đường cả dù ý trịa dạng, càng là phân tích qua thế nào phòng ngự ta tiến công xem ra, cái này ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn khẳng định chính là vì đối phó ta mà đến. Cho nên làm xong chuẩn bị, đầy đủ muốn đánh bại bọn họ trận hình phong ngự, còn cần ta tiêu hao một ít khí lực ai trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt tại chỗ hít một hơi thật sâu, cũng không có trực tiếp đối diện lúc trước ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn triển khai tiến công. Mà cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn thấy thế, ngay trong ánh mắt càng là toát ra tràn ngập thần sắc tự tin. Hiển nhiên, cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn cho rằng bọn họ có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt tiến công, càng là cảm thấy giải quyết Hạ Tạc cả cả xì đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù sao, Hạ Tạc cả cả xì hiện tại đã bị giáp công đến rồi trung ương chỗ, miễn là cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn tìm được không đường, là có thể phối hợp hậu phương hai gã nỉ giả đánh gục Hạ Tạc cả cả xì. Thế nhưng sẽ ở đó ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn tràn đầy tự tin thời điểm. Uchiha Nguyệt đông nhiên từng bước một đi về phía cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn không sai. Uchiha Nguyệt chính là từng bước, chậm rãi đi tới cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhận trước mặt, thật giống như ở nhà mình trong đình viện tản bộ giống nhau. Chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia cuồng vọng thái độ, cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhận trong lòng tự nhiên tức giận không thôi. Chỉ là, cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhận cũng không có quên chính mình nhiệm vụ, cho nên coi như Uchiha Nguyệt như vậy khiêu khích bọn họ vẫn không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Ngay sau đó nhận thấy được Uchiha Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ gần người đến trước mặt bọn họ, cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hơn nữa, lúc trước sử dụng thổ độn nhận thuật cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, càng là chuẩn bị ở chỗ này kết ấn, sử dụng thổ độn nhận thuật đến bức lui Uchiha Nguyệt. Nhưng là, cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn toàn bộ đều không nghĩ tới, đến khi Uchiha Nguyệt khoảng cách bọn họ chỉ thiếu chút nữa thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh lại biến mất ở tại chỗ Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền siêu trong ngay mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền biến mất ở tại chỗ, tiếp lấy sẽ ở đó ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn tìm kiếm Uchiha Nguyệt thời điểm. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên trực tiếp thâm nhập đến đó ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trận hình phòng ngự bên trong. Nhận thấy được Uchiha Nguyệt xuất hiện tại trận hình phòng ngự bên trong. Cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn đồng thời khẽ cười lạnh một tiếng, chợt liền chuẩn bị dùng trận hình phòng ngự hoàn toàn vây khốn Uchiha Nguyệt, như vậy bọn họ là có thể cấu thành giáp công Uchiha Nguyệt trận hình. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt có can đảm bước vào cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trận hình phòng ngự bên trong đến, liền sở hữu đánh bại cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn tự tin một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Không chút do dự nào đánh ra một quyền cái kia nhìn như thông thường nắm tay rơi vào tên kia cổ nổ hạ thôn hạ nhận trên người, chợt liền sinh ra dường như sấm tiếng vang ầm ầm một quyền. Uchiha Nguyệt chỉ là hướng về phía trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn hạ nhận đánh ra một quyền mà thôi, lại đem tên kia cổ nổ hạ thôn hạ nhận trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, tên kia bị Uchiha Nguyệt đánh bay ra ngoài cổ nổ hạ thôn hạ nhận, ngực càng là hoàn toàn sụt xuống. Ngay cả nội bộ trái tim đều vỡ tan không còn hình dáng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có chú ý trước mặt tên kia bị đánh bay ra ngoài cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Ngay sau đó hắn lại là đánh ra hai quyền, phân biệt rơi vào còn lại hai gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trên người đùng đùng đồng dạng thông thường hai quyền. Đồng dạng đánh bay ra khỏi cái kia hai gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng thông thường nắm tay, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian. Không chỉ có phá khai rồi cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trận hình phòng ngự, càng là trong nháy mắt bên trong đánh chết trước mặt ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn cũng trong lúc đó bên trong, cái kia hai gã chuẩn bị chặn đánh ngã xuống hạ tắc cả xì nỉ ra, chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia nhìn như thông thường ba quyền, liền đánh chết trước mặt ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, trong lòng đồng dạng cảm thấy phi thường chấn động. Thế nhưng, không có cho cái kia hai gã nỉ dạ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Uchiha Nguyệt đống nhiên lại đi tới cái kia hai gã nỉ dạ trước mặt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt nhìn chầm chầm trước mặt cái kia hai gã nỉ dạ, trong miệng càng là nhàn nhàn nói nói, mới vừa ta dùng ba quyền, liền thu cắt mất ba cái tính mệnh hiện tại, ta muốn dùng hai quyền, thu gặt rơi tánh mạng của các ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.